Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2222, chương 2225. Đột nhiên liền đánh, An Lâm vậy không để lối thoát lời nói, chấn tất cả mọi người là vẻ mặt hơi chậm lại. Ngoạn tào, đạt được đầu bài thân phận sau, nói chuyện thật không ngờ nghiêu bước. Chung quanh nghệ sĩ lại vừa là khâm phục lại vừa là tiếc rẻ nhìn An Lâm. Khâm phục là An Lâm là một món bọn họ cũng không dám làm việc. Rất có quyết đoán, tiếc cho là một cái như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng nghệ sĩ. Liền muốn chết yểu, quả nhiên, một bên Tiểu Long nghe vậy mập mạp tức điên rồi. Lớn mật, một mình ngươi đầu bài, liền dám đối với ta như vậy nói chuyện. Bắt lại, cha, chúng ta bắt hắn lại. Tự lấy nhục mạ khu trưởng danh nghĩa. Cái tội danh này vậy là đủ rồi. Tiểu Bàn Long đoán chừng là phách lối quán. Lúc này kéo Long Hoàng tay lớn tiếng khóc lóc om sòm nói. An Lâm vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng. Đưa mắt có chút liếc nhìn một bên Hồng Hoàng. Tựa hồ đang đợi nàng phản ứng. Hồng Hoàng cơ hồ không có chút gì do dự địa. Đứng ở trước người An Lâm. Ánh mắt trở nên có chút băng lạnh. Càn rỡ. Long Dạ Xoa, ngươi có thể biết nơi này là ai địa bàn? Có ngươi ở nơi này nói chuyện đường sống sao? Một cổ đáng sợ cực kỳ khí thế ầm ầm nổ lên. Trước còn phách lối không đã nhỏ mập Long. Trong lúc bất chợt bị cổ khí thế kia chấn không nói ra lời. Hoảng sợ núp ở Long Hoàng sau lưng. Hô lớn, cha, nàng khi dễ ta. An Lâm cả người đều không còn gì để nói rồi. Đây là đâu nuôi trong nhà ra cự anh a, đường đường Long Hoàng, mang theo như vậy con trai ra ngoài, không chê mất mặt sao? Nhưng là, để cho hắn càng khiếp sợ sự tình xảy ra, Long Hoàng lại thật cũng bộc phát một cổ cực kỳ cường hãn khí thế. Cùng Hồng Hoàng địa vị ngang nhau, hơn nữa lộ ra hiếu chiến nụ cười. Hồng Hoàng, khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? Có năng lực chịu theo sát lão tử quá hai chiêu. Hồng Hoàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Giọng lạnh như băng nói. Ta đem lời thả nơi này. Lưu Đại Bảo các ngươi không mang được. Tô Thiền các ngươi cũng không mang được. Ha ha ha. Được. Hồng Hoàng có bản lãnh. Ta đây liền hướng ngươi phát động khu trưởng khiêu chiến. Long Hoàng ném ra một quả hiện lên thần quang đồng tiền như vậy sự vật. Trong phút chốc, Long Hoàng cùng Hồng Hoàng thân hình liền tại chỗ biến mất. Sau đó, bầu trời, trong suốt bình chướng bên ngoài, xuất hiện hai cái cực kỳ cường hãn thân hình. Một cái kim long che đậy tinh không, khí thế bàng bạc, gầm thét liên tục, một vệt quần áo đỏ hiển hách thần quang, xông thẳng hoàn vũ, rầm rầm rầm, song phương đồng thời kịch liệt giao chiến đứng lên. Vừa khai chiến chính là kinh thiên động địa cảnh tượng. Đánh nhau. Trời ạ, hai vị khu trưởng làm sao lại đánh nhau? Các nghệ nhân không nghĩ tới Hồng Hoàng lại sẽ như thế bênh vực An Lâm. Càng không có nghĩ tới bình thường cực kỳ tôn quý khu trưởng. Lại nói đánh liền đánh liền. Tô Thiền thấy một màn như vậy. Đỏ cả vành mắt, trực tiếp đi tới trước mặt An Lâm khuất tất hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Nàng biết nếu là không phải An Lâm ra mặt, Hồng Hoàng cũng sẽ không bảo vệ nàng. Thực ra An Lâm là mặt đầy mộng bức, hắn xác thực ôm một ít còn lại tâm tư mới làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới hai cái nhìn còn rất hữu hảo khu trường. Nói đánh là đánh, căn bản không mang bất cứ chút do dự nào. Bây giờ nhìn lại, cái kia Long Hoàng mang Tiểu Bàn Long đi ra. Sợ rằng đánh chính là cái này tính toán đi. Chính là biết con trai mình có thể gây chuyện, mới đưa con trai mang ra ngoài. Một bên Tiểu Bàn Long đã chạy đến lan can cạnh, hướng về phía trên bầu trời chiến đấu, lớn tiếng gào thét cố gắng lên. Thật giống như căn bản không biết mình đã làm gì chuyện. Làm sao lại như vậy đánh nhau đâu rồi? Khu trưởng khiêu chiến lại là chuyện gì xảy ra? An Lâm phát hiện cuộc chiến đấu này không hề giống nhìn đơn giản như vậy, ngươi sợ rằng cũng không biết đi. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa vốn là có 23 cái khu. Lúc này, Cổ Thu đi tới, nhẹ giọng nói, An Lâm trừng mắt nhìn. Bây giờ đó chỉ còn 10 khu. Là bởi vì một cái khu trưởng phát khởi đối một người khác, chính là trưởng khiêu chiến. Nếu như có thể chiến thắng cái kia chính là trưởng, là có thể đem cái kia khu dung hợp vì cùng một cái khu. Nhưng bởi vì khu trưởng có chủ tràng lực, lượng thêm được, một loại thật khó chiến thắng. Cho nên Thái Sơ Thánh Địa 10 khu cách cục đã duy trì rất lâu rồi. Cổ Thu nhìn về phía không trung chiến đấu, mặt lộ vẻ rầu rĩ nói. Bây giờ Long Hoàng đột nhiên làm khó dễ, cũng không biết là tại sao. An Lâm đột nhiên nghĩ đến Quang Minh Thiên Thần sự tình. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đang lúc này, Hồng Hoàng Thế Công trở nên mãnh liệt lên. Mượn sân nhà lực lượng gia trì, dễ dàng liền bị thương nặng Long Hoàng. Một đạo kinh thiên huyết nhận ngang qua tinh hà, chém rách rồi Long Hoàng thân thể. Kim sắc cự long kêu thảm rơi xuống đại địa. Hết thảy tựa hồ đã bụi bậm lắng xuống. An Lâm nhìn ra được, Long Hoàng cùng Hồng Hoàng đều là hợp đạo tối đỉnh phong tầng thứ. Nhưng Hồng Hoàng dựa vào sân nhà lực lượng nào đó gia trì, thậm chí có thể phát huy sáng thế cấp bậc uy năng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ Long Hoàng trong cơ thể bắn ra. Long Hoàng khí tức trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ thần thánh. Hơn nữa mênh mông, Hồng Hoàng tay cầm hai thanh huyết kiếm, hướng Long Hoàng chợt vung chém đi. Lưỡng đạo kiếm khí tựa như chữ thập vụt bay hạ xuống. Thật giống như lưỡng đạo tướng tinh không phân chia tứ phần kiếm mang. Nhưng mà uy thế cường hãn kiếm chém ra bị Long Hoàng nhẹ nhàng một cái vẫy đuôi liền đánh tan. Ha ha ha, Hồng Hoàng, ta thu được lực lượng mới. Ngươi là không phải đối thủ của ta. Long Hoàng thật giống như một đoàn tia chớp vàng, chợt đụng ở trên người Hồng Hoàng. Hồng Hoàng tay cầm song kiếm chém. Nhưng ngay cả Long Hoàng Long Lân cũng không cách nào phá vỡ. Ngược lại bị một cổ lực lượng kinh khủng đụng được không ngừng lui về phía sau. Đây là lực lượng ánh sáng. An Lâm híp lại hai tròng mắt, càng khẳng định trong lòng suy đoán. Đi nhanh Thiên Thư Các. Hồng Hoàng kia vội vàng thanh âm, dùng truyền âm phương thức truyền vào An Lâm trong tai. Ngươi vì sao phải lựa chọn ta? An Lâm suy nghĩ một chút, hay là hỏi, vị kia nữ tử tự xưng Quang Minh, lại đi hủy diệt chuyện, nhưng ngươi không giống nhau, ta từ ngươi bài hát nghe được đến không một vật, cho nên ta lựa chọn ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hồng Hoàng truyền tới âm thanh, An Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm bị kim long áp chế hồng y nữ tử, gật đầu nói, ta hy vọng các ngươi cũng có thể sống sót. Ta sẽ ngăn cản nàng. Hồng Hoàng nghe nói như vậy, xinh đẹp trên mặt rốt cuộc hiện lên một vệt như chút được gánh nặng nụ cười. Lúc này, An Lâm đã xoay người rời đi. Đại Bảo ca, ngươi phải đi nơi nào? Oánh Bảo thấy An Lâm lại chưa cùng còn lại nghệ sĩ như thế ăn dưa chiến đấu. Lúc này chạy chậm đi theo. Ta muốn đi Thiên Thư Các. An Lâm nói, Thiên Thư Các, Oánh Bảo khẽ che đến cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không thể tin. Thánh địa hai đại hoàng đang đánh chiếc, ngươi nhưng phải đi xem sách. An Lâm nhìn một cái hơi lộ ra ngốc manh Oánh Bảo, khẽ búng lại đối phương cái chán, cười nói, yên tâm, ta xem thư rất nhanh, rất nhanh. Hắn lại lần nữa đi tới Thiên Thư Các cửa. Hai cái lão giả như cũ đứng bình tĩnh ở cửa, tản ra hợp đạo cấp năng lượng ba động. An Lâm đi tới, hai cái lão giả lại đột nhiên lên tiếng. Đứng lại, ngươi còn không có đạt được tiến vào Thiên Thư Các tư cách. Ngươi xông vào giết chết không bị tội. Nghe vậy An Lâm sững sờ, chỉ trên đầu vòng hoa. Ta đã là đầu bài rồi, đầu bài chỉ là điều kiện cơ bản. Còn phải là đối Hồng Mặc Phường từng có cống hiến trọng đại nghệ sĩ. nắm giữ công hiến trọng đại sử dụng số lần, mới có cơ hội tiến vào thiên thư các. Một người trong đó lão giả nhàn nhạt nói, An Lâm ngây ngẩn, công hiến trọng đại, hắn vừa mới trở thành đầu bài, nơi nào còn công hiến trọng đại. Không sao á, đại bảo ca, ngươi sớm muộn có thể tiến vào thiên thư các, không cần nóng lòng nhất thời chứ. Ở một bên Oánh Bảo an ủi, không, ta không có thời gian. An Lâm cắn răng nói, dùng ta đi. Lúc này, một tiếng ôn nhu thư giản truyền tới âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Cổ Thu đã tới trên người An Lâm, trên mặt mang điềm tĩnh nụ cười. Ta còn có một lần cống hiến trọng đại vào các số lần, liền cho đại bảo rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục